Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160. Kinh khủng xương Bình Vương. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Tại Huyền Long hội nghị đỉnh cao, trong lúc đó, lấy siêu tuyệt mị lực hấp dẫn tán tu tìm nơi nương tựa. Từ đó làm cho Thiên Huyền Quốc tán tu liên minh bởi vậy giải tán. Chủ ký sinh một khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 7500.000 trưởng thành giá trị, một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội. Sao sao, thật là không có nghĩ đến vậy mà phát động chi nhánh nhiệm vụ. Hắc hắc, nhiệm vụ này tới đúng lúc, ta phải tận hết sức triệu hoán cường giả. Tại tham gia Huyền Vũ hội vũ trước, cái trống Chu Bật thì vương quyền. Chờ mình theo Huyền Vũ hội vũ trở về chính là đăng cơ xưng vương thời điểm. Trong khách sạn, Từ Hạo Thiên một mặt cùng đám người cười nói, một mặt âm thầm nghĩ, trưởng quỹ chuyện gì xảy ra a? Bình thời điểm, những tán tu này nghèo phải chết, ở cái cửa hàng cũng muốn tiện nghi nhất gian phòng. Bây giờ làm sao thay đổi thái độ bình thường, chen lấn vào trong chui đâu? Rút lai khách sạn, Từ Hạo Thiên ở khách sạn. Lúc này, khách sạn tiểu nhị chính nhất khuôn mặt không xóa nói, mà khách sạn đại trưởng quỹ thì một mặt khiếp sợ nhìn những cái kia ngày thường mặt mày ủ rột tán tu. Lúc này từng cái mặt lộ vẻ kích động đi vào trước khách sạn. Trong lúc nhất thời, Duyên Lai khách sạn trước cửa hối hả, người người nhốn nháo, tuy nhiên người người trên mặt đều lo lắng vạn phần, nhưng lại không có một người dám tùy tiện xông vào trong khách sạn. Đây đều là tìm tới lao đến xương Bình Vương điện hạ tán tu. Thật không nghĩ tới a, năm gần 16 tuổi xương Bình Vương lại có kinh khủng như vậy sức hấp dẫn. Tu tiên giới thịnh truyền, Từ gia Từ Hạo Thiên là vạn năm khó gặp thần tài. Một thân bản thân tư chất tu luyện chẳng những có thể xưng nghịch thiên, chính là đó hấp dẫn cường giả tìm tới năng lực cực mạnh. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết được nghe danh không bằng gặp mặt. Cái này xương Bình Vương sức hấp dẫn không phải cực mạnh a, quả thực là siêu cường. Trưởng quỹ nhìn xem cửa khách sạn càng ngày càng nhiều tán tu, trong miệng cảm khái nói, cái này há chẳng phải là cùng đương kim quốc vương không qua được sao? Nói câu khó nghe, đây là kéo bè kéo cánh, có mưu triều xoán vị ngại, xương Bình Vương hắn cũng không sợ quốc vương trách tội cùng hắn. Thậm chí ngay cả gia tộc của hắn đều sẽ bị liên lụy. Tiểu nhị đối Từ Hạo Thiên hành vi nghịch, Thiên bĩu môi, xem thường, lúc này châm chọc nói, hừ, ngươi biết cái gì, chỉ sợ lúc này quốc vương bệ hạ không những không thể trách tội xương Bình Vương điện hạ, ngược lại sẽ cực lực lôi kéo. Lúc này xương Bình Vương đã không phải là Từ gia cái kia tam thiếu gia, hắn đã trưởng thành thành có thể tùy tiện phá vỡ một quốc gia kinh khủng tồn tại. Nếu như ngươi là bây giờ quốc vương, tại thực lực không ai mạnh, lòng người không ai đủ dưới tình huống, ngươi sẽ làm sao? Cái này, ha ha, trưởng quỹ nhỏ bé không nghĩ ra được. Giống ngài nói, ngoại trừ cực lực lôi kéo ở ngoài, còn thật không có những thứ khác biện pháp. Chỉ là, cái này há chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Nếu như có một ngày xương Bình Vương muốn đoạt lấy Thiên Huyền Quốc Giang Sơn chẳng phải là dễ như trở bàn tay, thì tính sao? Đối với bây giờ quốc vương tới nói, dân tâm đã mất, thực lực lại không bằng người ta, đã mất đi quốc gia cũng thuộc về bình thường. Bất quá, đương nhiệm quốc vương cũng tốt, xương Bình Vương xoán vị cũng được, đối với chúng ta mà nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Điện hạ, cho đến bây giờ, hết thảy có 73,000,500 tên tán tu tìm tới lao đến. Hơn nữa còn có tán tu đang tại trên đường chạy tới. Tin tưởng, có ở đây không lâu tương lai, điện hạ sẽ có một cái tu sĩ đại quân. Đêm rất khuya, ăn nữa cơm tối xong về sau. Cừu bố y, tỷ can một mặt hưng phấn liền áo đi vào Từ Hạo Thiên chỗ ở. Kích động bẩm báo nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.